Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 9, lời chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu dứt khoát của tiểu thư khiến Phương Mama vừa cảm thấy vui mừng vừa đau lòng. Vui mừng vì tiểu thư đã trưởng thành, tâm hồn trong sáng, đau lòng vì cô bé vốn đầy lòng yêu mến bà ngoại nay buộc phải lớn lên. Phương Mama nắm lấy tay Tân Diệu, giọng điệu trầm buồn. Tiểu thư đoán không sai, lão nô sau khi theo tiểu thư vào kinh đã theo lời phu nhân mà giao mọi thứ cho lão phu nhân. Ngày đó, bà cũng đã bất chấp thân phận mà khéo léo bày tỏ sự lo lắng với phu nhân. Phu nhân đang nằm trên giường bệnh, nghe vậy chỉ cười nhạt rồi nói: "Khi ta đi, người thân nhất của Thanh Thanh trên thế gian này chính là bà ngoại. Mẫu thân sẽ chăm sóc và yêu thương Thanh Thanh." Bà không thể quên ánh mắt ảm đạm của phu nhân khi nói những lời ấy. Ngay lập tức nhận ra nỗi lo lắng của bà thật vô dụng. Ngay cả một người hầu như bà cũng có thể nghĩ đến. Huống chi phu nhân sao có thể không biết. Đáng tiếc, phu nhân đã không gượng dậy nổi sau khi lão gia bất ngờ ra đi. Trong gia tộc lớn lao của Khấu gia, chỉ còn lại mỗi tiểu thư đơn độc. Nếu không đưa tiểu thư vào kinh để cầu xin sự che chở từ gia đình ngoại tổ mẫu, chẳng nói gì đến việc giữ lại tài sản triệu quan, ngay cả mạng sống của tiểu thư cũng khó mà bảo toàn. Nghĩ đến đây, Phương Mama siết xê, hát, à, tê nắm tay. Đau xót thay cho chủ nhân đã sớm khuất bóng, nếu phu nhân ở dưới suối vàng biết được. Cuối cùng tài sản triệu quan vẫn không thể mang lại cuộc sống bình yên cho tiểu thư. Lão phu nhân có biết về cuốn sách này không? Tân Diệu nhìn chằm chằm vào cuốn sách mỏng manh. Phương Mama lắc đầu. Vẻ mặt do dự, Tân Diệu mím môi. Nhũ mẫu còn có điều gì không thể nói với ta? Dù ta có nghe mà không hiểu, cũng sẽ có nhũ mẫu chỉ bảo cho ta. Nghe vậy, Phương Mama ngơ ngác nhìn vào gương mặt bình tĩnh của tiểu thư. Một lần nữa cảm nhận được tiểu thư thật sự đã lớn. Bà còn nhớ ngày bị đuổi đi, không màng đến thể diện mà cầu xin tiểu thư. Nhưng tiểu thư lại quay đi, không nhìn bà lần nào nữa. Phương Mama đưa tay, nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc hơi rối của tiểu thư. Phu nhân từng dặn, khi tiểu thư lớn lên, nếu có ý định gả cho biểu ca, hoặc có lễ cưới long trọng, cuốn sách này sẽ lén lút thiêu hủy. Nếu tiểu thư gả cho người khác, sính lễ bình thường, thì lão nô sẽ đưa cuốn sách này cho tiểu thư xem, để tiểu thư có thể hiểu rõ mà sống cuộc đời của mình. Lão nô cũng không nghĩ, chưa đợi đến ngày tiểu thư xuất giá mà đã đưa cuốn sách này cho người rồi. Tiểu thư của ta thật khổ. Phương Mama ôm Tân Diệu khóc, Tân Diệu cũng cảm thấy xót xa cho Khấu Thanh Thanh. Nàng được mẫu thân yêu thương lớn lên, từ những lời của Phương Mama, nàng có thể cảm nhận được tình yêu thương của một người mẫu thân dành cho con gái. Thật đáng tiếc, dù mẫu thân có vạch ra trăm ngàn kế hoạch, nhường nhịn vạn điều, vẫn không thể thắng nổi lòng người hiểm ác tham lam. Tiểu thư tiếp theo dự định làm gì? Phương Mama lau nước mắt hỏi, tiếp theo đương nhiên là phải dưỡng sức cho tốt, nhũ mẫu đã canh giữ cho ta cả đêm qua, hãy sớm đi nghỉ ngơi đi, lão nô không mệt, lão nô sẽ ở lại bên tiểu thư, nhũ mẫu, người phải khỏe mạnh thì mới chăm sóc được cho ta. Phương Mama nghe vậy, không còn kiên trì nữa, đi cùng Tiểu Liên để nghỉ ngơi trong căn phòng đã dọn dẹp. Tối hôm đó, Tiểu Liên ở lại canh đêm, Tân Diệu gọi nàng vào trong, lấy cuốn sách ra cho nàng xem. Những con số trên cuốn sách khiến Tiểu Liên ngạc nhiên, miệng há to không thể khép lại, lẩm bẩm: "Cuốn sách này là phu nhân để lại, nô tỳ không nên nhìn. Nhiều tiền bạc, nhiều ruộng đất, một tiểu nha hoàn như nàng sao có thể nhìn thấy những thứ này?" Tân Diệu giờ khóc giờ cười: "Vậy ai có thể xem?" "Đương nhiên là tiểu thư." Tiểu Liên vô thức đáp, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy mới nhận ra. Đây không phải là tiểu thư của nàng, có lẽ là vì không gian nhỏ hẹp đã thu hẹp khoảng cách. Có lẽ là vài ngày gần gũi đã xây dựng được sự tin tưởng. Vào khoảnh khắc này, Tiểu Liên đột nhiên bùng nổ cảm xúc, che mặt khóc nức nở. Tân Diệu đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Vài ngày nữa, ta sẽ cùng ngươi đi tìm Khấu tiểu thư. 3 ngày sau, Tân Diệu lần đầu tiên rời khỏi Vãn Thanh Cư, đến Như Ý Đường để thỉnh an lão phu nhân. Biểu tiểu thư đến rồi. Tiểu nha hoàn canh cửa thấy Tân Diệu đến, có chút ngạc nhiên, lão phu nhân cũng tỏ ra bất ngờ. Thanh Thanh, con sao lại đến đây? Hôm nay cảm thấy khỏe hơn. Đến thỉnh an ngoại tổ mẫu, Tân Diệu quỳ gối chào, đến bên cạnh ngoại tổ mẫu ngồi. Lão phu nhân vẫy tay, thể hiện vẻ không hài lòng. Không phải đã nói chăm sóc cho tốt, lúc này không cần vội vàng thỉnh an. Tân Diệu ngồi bên lão phu nhân, hơi ngẩng đầu lên, thật sự đã khỏe, cứ ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt, không bằng đến trò chuyện cùng ngoại tổ mẫu. Đại phu nhân Cảnh Thị nghe vậy cười nói, Thanh Thanh còn trẻ, hồi phục nhanh lắm, lão phu nhân, giờ chắc người cũng yên tâm rồi. Lão phu nhân cười gật đầu, hỏi Tân Diệu, Thanh Thanh có nhớ gì khác không? Tân Diệu cúi mắt, lộ vẻ buồn bã, không có gì, ngoài việc nhớ nhũ mẫu, thì còn không nghĩ ra điều gì cả. Như vậy à, lão phu nhân vỗ nhẹ vào mơ u bàn tay Tân Diệu, đừng sốt ruột, từ từ rồi đến, dù có nhớ không ra cũng không sao, ngày tháng còn dài. Tân Diệu ngoan ngoãn gật đầu, dịu dàng nói, ngoại tổ mẫu, ngày mai con muốn ra ngoài một chuyến. Lão phu nhân ngẩn người một chút, sắc mặt thêm phần nghiêm túc, mới khỏi bệnh, sao đã muốn ra ngoài? Tân Diệu đáp, con muốn đi thăm đôi vợ chồng đã cứu con, để bày tỏ lòng biết ơn. Cảm tạ là việc nên làm, để quản sự gửi quà cảm tạ là được, sao phải tự mình đi? Lão phu nhân không tán thành. Cảnh Thị mỉm cười mà không lên tiếng, còn Chu Thị thường không nhiều lời, trước lão phu nhân lại lên tiếng. Lão phu nhân nói đúng, Thanh Thanh mới khỏe, vẫn không nên ra ngoài mệt nhọc, giữ sức cho tốt là hơn. Tân Diệu không khỏi nhìn Chu Thị thêm một lần, từ khi mang loại cổ nhân sâm ấy cho đến giờ, vị nhị phu nhân này dường như có thiện ý với Khấu tiểu thư. Và để Tân Diệu đưa ra nhận định này, còn một điểm căn bản, lợi ích, Khấu Thanh Thanh gặp chuyện, kẻ hưởng lợi lớn nhất không phải là nhà nhị phòng. Tân Diệu khẽ cúi người về phía Chu Thị, con biết các trưởng bối thương con, nhưng từ xưa có câu nói, giọt nước báo ân, cần phải trả lại bằng suối nguồn. Đôi vợ chồng ấy đã cứu mạng con, nếu con không thể trực tiếp cảm ơn họ, thật sự không thể yên lòng. Nàng nói xong, đưa tay nhẹ nhàng kéo tay áo của lão phu nhân, lắc nhẹ, ngoại tổ mẫu, xin người hãy đồng ý, nếu không hoàn thành tâm nguyện này, con sẽ không thể an lòng. Cái này, lão phu nhân do dự, ngoại tổ mẫu, xin người mà, dáng vẻ mong chờ của tiểu cô nương khiến lão phu nhân cuối cùng cũng gật đầu. Vậy thì đi sớm về sớm, mang theo nhiều hộ vệ, cảm ơn ngoại tổ mẫu, về nghỉ ngơi đi. Lão phu nhân liếc nhìn mọi người trong phòng, các ngươi cũng vậy, mọi người đồng thanh trả lời, lần lượt ra ngoài. Tân Diệu chậm rãi đi ở phía sau, nghiêng đầu nhìn sang Tam tiểu thư, Đoạn Vân Linh, bắt gặp vẻ mặt vàng che giấu lo lắng vội của nàng. Có chuyện gì không, Linh biểu muội? Tại sao Thanh biểu tỷ không ghi nhớ lời của đạo trường, nên tin vào những gì có thể xảy ra hơn là không? Nếu chẳng may ra ngoài lại gặp phải phiền phức thì sao? Đoạn Vân Linh thì thầm, Tam muội, ngươi và Thanh biểu tỷ đang thì thầm điều gì vậy? Đại cô nương Đoạn Vân Uyển mỉm cười xuất hiện trước mặt hai người. Cách chương